Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, quay đầu tiền. Tôn Sách võ công không tệ, đơn đả độc đấu không sợ bất kỳ một cái nào đối thủ. Cho dù là mỗi ngày chuyên cần luyện không ngừng hứa chữ. Điển Vi muốn thắng hắn cũng không dễ dàng, vừa không cẩn thận ngược lại khả năng bị hắn đánh bại. Nhưng hắn cũng không cho rằng đây là thái cực quyền công lao. Hắn đối thái cực quyền cụ thể chiêu thức cũng chưa quen thuộc. Dùng đến càng nhiều ngược lại là mượn lực đả lực quyền ý. Tôn Sách bản tôn võ công nguyên bản thì phi thường tốt. Có cái danh xưng mãnh hổ phụ thân. Chính mình cũng có nhất lưu thân thể tố chất. Lại thêm vài chục năm như một ngày chăm học khổ luyện. Dù cho không biết mượn lực đả lực, hắn cũng là thời đại này nhất đẳng cao thủ, lại biết một chút người khác không biết quyền ý, thắng lên đến tự nhiên nhẹ nhõm, thái cực tại hắn, tác dụng thực tế cũng không lớn. Hắn cũng rõ ràng, các mặt của xã hội truyền lên chảy thái cực quyền phần lớn là bộ dáng hàng. Tránh thức đồ vật có hay không cũng không tốt nói. Dù sao thật có thể đánh thái cực đại sư không có lộ mặt qua. Truyền thông phía trên thường xuyên xuất hiện đều là lôi đại sư. Miệng phía trên nói đến thiên hoa loạn trụy. Thật cùng người động thủ 3 giây hiện nguyên hình. Bất quá, thái cực quyền dưỡng sinh công năng trên đời công nhận. Mặc kệ chính tông không chính tông. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiệu quả. Thái cực bản thân là cái gọi là nội gia quyền. Lý luật trụ cột cũng là âm dương bát quái, luyện cũng là khí huyết, vu cát thân thể bên trong cầu đạo mấy chục năm, luận đối thân thể khí mạch quen thuộc, trên cái thế giới này hẳn là không người có thể vượt qua hắn. Để hắn dựa theo cái này quyền ý một lần nữa điều chỉnh một chút, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, có thể hay không luyện thành xạ thanh kỹ khó mà nói. Cường thân kiện thể cũng không có vấn đề. Tôn Sách nói làm liền làm. Quyền cũng không luyện. Lôi kéo Tôn Thượng Hương liền đi tìm Vu Cát. Vu Cát ở tại Từ Nhạc trong tiểu viện. Đã lên tới. Đang ở trong sân luyện tập đạo dẫn. Nghe Tôn Sách nói xong. Hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Lập tức để Tôn Sách diễn luyện một lần. Không thể không nói. Lão nhân này mấy chục năm tu hành vẫn hữu dụng, ký ức lực tốt biến thái. Tôn Sách nói một lần, khoa tay một chút, hắn còn kém không được nhớ kỹ. Ngộ tính cũng là lạ thường tốt. Đối Tôn Sách nói tới âm dương kỳ trình lý lẽ nghe xong thì hiểu. Thậm chí so Tôn Sách bản thân còn muốn có cảm giác. Mượn cơ hội này, Tôn Sách đem chính mình khác một cái kế hoạch nói một chút. Hy vọng ở cát tại Thái Bình Kinh bên trong thêm một số hàng lậu. Thổi phồng nam nữ bình đẳng. Vu Cát còn không nghe xong thì vuốt vuốt chòm râu cười. Tướng quân yên tâm. Thái Bình Kinh theo đạo mà làm. Vốn có âm dương hòa hài chi luận. Ta trên đường đi chính là nghe nói tướng quân tôn trọng nữ tử. Mới biết tướng quân rất rõ đạo bản chất. Coi như ngươi không nói. Ta cũng sẽ đối bộ phận này nội dung thêm để điều chỉnh. Cho cường điệu, Tôn Sách ngược lại lo lắng, người sẽ không tùy tiện đổi a. Dạng này chẳng phải là mất đi ban đầu bản mặt. Vu Cát rất kinh ngạc, nào có cái gì nguyên bản. Thái Bình Kinh vốn là tổng hợp mà thành, một mực tại biến, tướng quân chẳng phải nghe thành đạo cũng nhiều lần rời. Biến động bất cư, chu lưu lục hư. Thô sơ, dễ dàng, duy dễ dàng không dễ. Tôn Sách rất im lặng, không hứng thú cùng Vu Cát lại tranh luận đi xuống. Dù sao hắn cũng không phải là văn hiến học giả. Có phải hay không nguyên bản cũng không quan trọng. Mấu chốt là Vu Cát lấy ra Thái Bình Kinh có thể hay không cho hắn cung cấp lý luận căn cứ. Nếu như không có thể, coi như Vu Cát không thay đổi. Hắn cũng muốn Vu Cát đổi. Tôn Sách cùng Vu Cát nói xong, Từ Nhạc lại gần, cùng Tôn Sách nói một chút gia tăng giấy bút cung ứng sự tình. Nguyên bản chỉ gia tăng Nghiêm Tuấn một người, hai người nghiên cứu nội dung lại tương tự. Đối với hắn ảnh hưởng chưa đủ lớn, hiện tại lại nhiều cát. Vu Cát không chỉ có muốn viết Thái Bình Kinh, còn muốn viết một số hắn đồ, vật, giấy bút tiêu hao hội càng lớn. Hắn cần tôn sách cho thêm một số lượng. Tôn sách rất kinh ngạc, không phải một mực sung túc cung ứng sao? Cái gì thời điểm có hạn ngạch? Từ Nhạc cười khổ, Dương chủ bộ bình tĩnh. Hắn nói gần nhất dùng tiền địa phương đặc biệt nhiều. Các bộ phân đều khích lệ được tiết kiệm. Hy vọng ta có thể dùng ít đi chút. Ta cảm thấy cũng có đạo lý. Liên đáp ứng, Tôn Sách cũng cười khổ. Không phải lo liệu việc nhà không biết củi gạo quý. Gần nhất là đem Dương Tu làm cho không nhẹ. Hắn vui vẻ như vậy đi dự trương nhậm chức, có lẽ có phương diện này nguyên nhân. Hắn gần nhất trong tay xác thực rất gấp, theo Giao Châu vận hơn 200 thạch gạo tới là giải khẩn cấp, nhưng cũng để cho nguyên bản thì gấp trương quản lý tiến một bước giật gấu vá vai. Theo Giao Châu vận gạo thành bản cao A, là bản địa sinh sản mấy lần, chỉ có thể khẩn cấp, không thể làm kế hoạch lâu dài. Tôn Sách đáp ứng Từ Nhạc, ấm địa đi ra ngoài, vừa nhắc tới tiền. Tâm tình thì không tốt hơn được. Kinh tế nông nghiệp cá thể dễ dàng ổn định, nhưng tích lũy tài phú tốc độ quá chậm, không có vài chục năm khó gặp hiệu quả. Tác chiến tiêu hao lại quá lớn, 10 năm tích lũy chịu không được 1 năm chiến tranh. Công thương ngược lại là đến tiền nhanh, nhưng hắn vừa mới trải rộng ra sạp hàng không lâu, chính là dùng tiền thời điểm. Công xưởng bên trong sản phẩm phần lớn cũng là cung ứng tiền tuyến. Còn không thấy được ích lợi. Tôn Sách tâm tình chính không tốt. Trở lại Thủy Tạ, lại chịu một cái trọng kích. Vừa vừa lấy được Ký Châu truyền đến tin tức. Ký Châu phía bắc bên trong tiểu thế gia tổ đoàn chống đỡ Viên Thiệu. Viên Thiệu thoáng cái thêm ra 30 đến 40 ngàn người. Càng nguy hiểm hơn là những thứ này bên trong tiểu thế gia trả lại Viên Thiệu mang đến số lớn tiền thuế. Bên trong bắt mắt nhất cũng là Trung Sơn Vô Cực chân gia, cơ hồ đem toàn bộ gia sản đều dâng ra tới. Nghe đến tin tức này, Tôn Sách ở trong lòng hung hăng chửi một câu: người a, một đám tầm nhìn hạn hẹp gia hỏa, chủ động nhảy vào hố lửa a. Được a, các người nguyện ý theo Viên Thiệu cùng chết, ta cũng không ý kiến. Đến thời điểm bắt gọn, tin tức đáng tin, đáng tin. Bàng Thống nói ra, Quách gia hôm qua ngủ được trễ, buổi sáng hôm nay không trực ban, là Bàng Thống tại xử lý sự tình, là chúng ta an bài tại Ký Châu mật thám đưa tới tin tức. Tướng quân, gần nhất trên biển phong bão tương đối nhiều, tin tức lan truyền không tiện. Ngược lại không bằng đường bộ an toàn. Đường bộ là an toàn, không phải cửa khẩu nhiều nha. Tôn Sách bỗng nhiên sững sờ, hỏi, lần này thuận lợi à? Là cái gì thời điểm tin tức? Bàng Thống cười cười, tin tức là 10 ngày trước phát ra. Đường phía trên cơ hồ không có trì hoãn, riêng là Duyện Châu cảnh nội. Tôn Sách lập tức nghe ra Bàng Thống lời bên ngoài thanh âm. Đại chiến thời khắc, Tào Ngang không sẽ vô cớ buông lòng cảnh giác. Hắn làm như vậy khẳng định có dụng ý, ít nhất là biểu thị không có định ý, không có chuẩn bị chiến đấu. Xác định sao? Cơ bản có thể xác định. Tôn Sách lại cao hứng lại lo lắng, Tào Ngang không phải là có muốn làm cái gì giao dịch a? Chính chúng ta đều ăn không đủ no, cũng không có dư lực chống đỡ hắn. Này cũng chưa hẳn, tuy nói Đinh phu nhân tại Bình Dư qua được rất nhàn hạ. Dù sao cũng là thù địch song phương, Tào Ngang không biết làm đến ngay thẳng như vậy. Ta ngược lại là cảm thấy, hắn có thể là muốn hy vọng chúng ta có thể thả lỏng một ít trên biển phong tỏa, để Duyện Châu thương nhân có thể theo Liêu Đông nhập hàng. Trừ chiến mã bên ngoài, Liêu Đông nhân sâm, lông chồn, Trân Châu đều là thế gia ưa thích hàng hóa. Hiện tại đường biển bị chúng ta phong tỏa, bọn họ sẽ rất không tiện. Tôn Sách gật gật đầu, được a, phái người cùng Tào Ngang tiếp xúc một chút, để cho chúng ta buông lỏng phong tỏa có thể đến cho chúng ta điểm chỗ tốt. Bàng Thống đáp một tiếng, đi hai bước, lại quay trở lại tới, có chuyện, không biết viên phu nhân có hay không cùng ngươi nói. Chuyện gì? Tướng quân đầu tư máy dệt đã có ích lợi. Ta lần trước đi Nam Dương lúc, Tần phu nhân nói với ta, dựa theo trước đó ước định, năm nay cần phải phân cho tướng quân, Hoàng đại tướng, Phùng đại tướng ba người chung hơn 500 kim. Muốn hỏi một chút các ngươi tính thế nào? Là rút tiền mặt, còn tiếp tục ném? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, vuốt trên môi râu ngắn cười, tâm tình cũng theo nhẹ nhõm không ít, thật không dễ dàng. Cuối cùng nhìn đến quay đầu tiền, Sĩ Ngô Ngưng, ngươi nói đây có phải hay không là mang ý nghĩa gian nan nhất thời điểm đã đi qua? Chúng ta bắt đầu doanh thu. Bàng Thống cười gật gật đầu, tuy nhiên 500 kim chỉ là hạt cát trong sa mạc, lại là một cái không tệ bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?